Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, hiệp nghị. Tại sáu tên tử sĩ trấn kinh thời khắc, Dương Trần không chút do dự, tay cầm hư thần kiếm cùng thần huyền xích, hướng về trong đó một tên tử sĩ trùng sát mà đi. Tên tử sĩ kia mặc dù không sợ chết, nhưng lại biết, tuyệt đối không thể chịu chết uổng. Lúc này khẽ quát một tiếng, nói, ta đi bắt hắn, các ngươi hợp lực xúc thế công kích. Đang khi nói chuyện, hắn lại liều lĩnh, xông về Dương Trần. Một bên khác năm tên tử sĩ nghe vậy, cũng đều không có chút gì do dự. Vận chuyển bát trọng thiên tu vi, lại là không có trực tiếp xuất thủ, mà là chậm đợi thời cơ. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn giờ phút này nếu là trốn không gian bảo khí, tất nhiên bị đối diện vọt tới tử sĩ cầm ra không gian bảo khí. Còn nếu là lựa chọn cùng tên tử sĩ này cứng đối cứng, tất nhiên sẽ bị còn lại 5 tên tử sĩ công kích. Tiến thôi lưỡng nan, hừ, lần này, nhìn ngươi còn thế nào tránh. Đối diện vọt tới tử sĩ, hừ lạnh một tiếng, hắn thấy, thời khắc này Dương Trần, vô luận như thế nào lựa chọn, đều không có đường sống. Vậy ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Dương Trần cắn răng một cái, lại trong lật tay lấy ra trường kích đến. Kích này dài 3 trượng, hiện ra là màu ám kim, một cỗ khí tức kinh khủng, tùy theo phun trào mà ra. 6 tên tử sĩ thấy thế, nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, thánh cấp bảo khí, đúng vậy, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một kiện hàng thật giá thật thánh cấp bảo khí. Mà lại, cái này bảo khí trên thân, phát tán đi ra khí tức ba động, càng ngày càng kinh khủng, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Nếu là Lục Vũ Đan Hoàng biết, ta đem hắn thánh cấp bảo khí, cứ như vậy tự bảo, không thông báo sẽ không đau lòng vì. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, hắn mặc dù không biết Lục Vũ Đan Hoàng có thể hay không đau lòng, nhưng lại biết thời khắc này chính mình lại là dị thường không nỡ, nhưng vì hóa giải nguy cơ trước mắt, hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Lúc này khẽ quát một tiếng, nói, bảo, cùng một thời gian, thân hình của hắn, trước tiên, trốn không gian bảo khí bên trong, sau đó liền nghe được, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ ngoại giới bộc phát ra. Liền xem như không gian bảo khí, tại thời khắc này, đều kịch liệt chấn động đứng lên, mặt đất càng là có từng đạo vết rách nổi lên. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, còn cười trên nỗi đau của người khác cười nói, một kiện thánh cấp bảo khí a, giá trị 100.000 ức linh thạch, cũng chỉ nghe cái vang, thú vị, thú vị. Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, lật tay một cái, lại lấy ra một kiện thánh hoàng bảo khí. Quát, Tần Hải, Vu Dung, hai người các ngươi tới, ta muốn ở trong không gian bảo khí. Lại nghe cái vang, Tần Hải nghe chút, lập tức hưng phấn dị thường, vội vàng ôm lấy Vu Dung, đi vào Dương Trần bên người, lo lắng nói, sư phụ, tranh thủ thời gian ra tay đi. Tốt nhất đem không gian bảo khí dẫn nổ, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất, cùng một chỗ tiêu diệt Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe chút, mặt đều biến sắc, chỉ vào Dương Trần, hô lớn, Dương Trần, ngươi cũng đừng làm ẩu a. Lôi Long cũng gấp, vội vàng nói, ta từ đầu đến cuối, đều không nói một câu. Các người lẫn nhau thấy ngứa mắt, đừng đem ta kéo vào a. Sư phụ, nhanh lên động thủ a, để bọn hắn hồn phi phách tán. Tần Hải thúc giục nói, hắn sở dĩ như vậy, chính là muốn nhanh chóng thoát khỏi Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long ma trường. Thời khắc này Vu Dung, còn một mặt không hiểu, ngốc đầu ngốc não hỏi, đây là thế nào? tại sao muốn nghe vang? Hôm nay khúc mắc, muốn khua chiêng gõ trống, nghe một chút vang, hình cái may mắn. Tần Hải qua loa nói, vậy nhanh lên một chút đi, ta thích nhất khúc mắc có thể ăn thịt nướng. Vu Dung lập tức vỗ tay bảo hay. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói đôi sư huynh đệ này đối thoại, cái mũi kém một chút tức điên, nhưng hắn lại không lo được hai người này, ngược lại nhìn về phía Dương Trần, tiếp tục khuyên can nói, Dương Trần, tuyệt đối đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Dương Trần cũng không nỡ trong tay bảo khí, dù sao đây chính là 100.000 ức linh thạch, vừa mới tự bảo một kiện. Hắn liền đã rất đau lòng, nhưng cứ như vậy thu tay lại, thật không có mặt mũi, liền quát, để cho ta buông tha ngươi cũng được, phát cái thề độc, ta Tiêu Dao Đan Hoàng ngày sau còn dám đối địch với Dương Trần. Trời giáng ngũ lôi oanh, chết không yên lành. Tiêu Dao Đan Hoàng đối với phát thề độc, nhất là lành nghề, há mồm liền ra, Dương Trần lại lắc đầu, nói, cái này thề độc không được, không đủ độc, như thế vẫn chưa đủ độc. Vậy còn có so chết độc hơn sao? Tiêu Dao Đan Hoàng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Vu Dung còn có Lôi Long. Nói, ngươi như lại cho ta là địch, liền sẽ bị Vu Dung dây dưa đến vĩnh viễn, bị Lôi Long lục thành thảo nguyên. Lôi Long nghe chút, hai mắt tỏa sáng. Nói, cái này bị lục thề độc tốt, hắc hắc, ta thích. Tiêu Dao Đan Hoàng sắc mặt lập tức trắng bạch đứng lên. Cái này thề độc, hoàn toàn chính xác đủ độc, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện phát ra. Tốt bà ngươi, Tiêu Dao Đan Hoàng giận mắng Lôi Long, cùng sử dụng cực kỳ kiên quyết giọng nói. Độc này thề ta tuyệt không đáp ứng, cho dù là chết. Dương Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, đem còn lại 3 kiện thánh cấp bảo khí đều lấy ra ngoài. Tâm ý khẽ động, 3 kiện bảo khí khí tức, bắt đầu táo bạo đứng lên. Tiêu Dao Đan Hoàng biến sắc, nếu là 3 kiện cùng một chỗ nổ tung, thật đúng là có thể uy hiếp tính mạng của hắn, không khỏi hô lớn. Chờ một chút, ta có một điều kiện. Hừ, ta không rảnh cùng ngươi cò kè mặc cả. Dương Trần hừ một tiếng, nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tiêu Dao Đan Hoàng vội vàng nói, điều kiện của ta là, Lôi Long cũng phải phát thề độc. Hắn thề độc ta đã nghĩ kỹ, nếu là đối địch với ngươi, vĩnh thế không chiếm được nữ nhân. Lôi Long nghe vậy, biến sắc. Nổi giận mắng, Tiêu Dao Đan Hoàng, ta đi ngươi mỗ mỗ, tại sao muốn đem ta kéo xuống nước, dạng này ta cũng có thể có cái bạn. Tiêu Dao Đan Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, Dương Trần nghe chút, hứng thú, hỏi, Lôi Long, ngươi phát thề độc không? Lôi Long mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, tạm thời phát thề độc. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là như thế. Dương Trần thấy thế, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Bởi vì cứ như vậy, hắn chí ít có thể lấy cam đoan. Ngày sau không cần lại nhận Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long quấy rối. Lập tức liền thu thần cấp bảo khí, dự định rời đi. Tần Hải thấy thế, có chút trợn tròn mắt. Vội vàng nói, sư phụ, ngài... Ngài không thể cứ thế mà đi à. Dương Trần khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được, vừa mới Tần Hải nói nhóm lửa thân trên mà nói, không khỏi tiếc hận thở dài một hơi, vỗ vỗ Tần Hải bả vai, nói, Tần Hải à, ngươi theo sư phụ lâu như vậy, làm sao còn không biết, họa từ miệng mà ra à. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, rời đi không gian bảo khí. Tần Hải mộng, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, ma quyền sát trưởng mà đến, vội vàng nói, hai vị tiền bối, ta vừa mới nói lời, đều là giả, kỳ thật ta là muốn thừa cơ cướp đi sư phụ ta Thánh Hoàng Bảo Khí, đến giúp đỡ hai vị tiền bối. Giả, ta nhìn không giống, ngươi còn nói muốn dẫn bảo không gian bảo khí, làm đến vạn vô nhất thất, đúng không? Tiêu Dao Đan Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười, có làm người ta sợ hãi hàn ý, muốn cho chúng ta hồn phi phách tán, đúng không? Lôi Long nghiến răng nghiến lợi, vừa mới bị buộc lấy phát ra thể độc, hiện tại đang lo không có xuất phát tiết. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người vọt tới Tần Hải trước mặt, chính là một trận đánh đập, người sau gào thảm thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Cùng lúc đó, ở trong cơ gia cao tầng ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi 10 cái mệnh giản, lông mày tất cả đều nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Phái đi 10 tên tử sĩ, không gây một con sống. Bọn hắn sẽ không phải là ở trong huyết thần uyên gặp phải cái khác nguy hiểm a? Cơ gia cao tầng nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không có người tin tưởng. 10 tên tử sĩ là chôn vùi cùng Dương Trần chi thủ. Bây giờ không phải là thảo luận 10 tên tử sĩ đến tột cùng vì sao mà chết, mà là muốn thảo luận như thế nào tiêu diệt Dương Trần. Cơ Tuyên Thịnh trầm thấp nói, hiện nay Dương Trần xuất hiện tại phạm vi thế lực của chúng ta, lại lặp đi lặp lại nhiều lần để nó đào tẩu. Các ngươi để cho ta người gia chủ này như thế nào cùng Dương gia bàn giao? Ở đây cao tầng bị Cơ Tuyên Thịnh nói không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng một cái nói, vậy liền lại phái một tên tử sĩ. Cùng một thời gian tại huyết thần uyên, Dương Trần thân hình nổi lên, hắn cảnh giác quét nhìn một vòng, lại là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào, cũng chưa cảm nhận được bất luận cái gì tiềm ẩn khí tức. Xem ra bọn này người cơ gia đã toàn bộ vẫn diệt. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới quét sạch mà đi. Thời gian không đợi người, nếu là không thể trong 8 tháng thức tỉnh huyết mạch, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua tính mạng của mình đến cứu vãn toàn bộ thập tổ nhất mạch. Như vậy qua nửa ngày thời gian, đôi mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, phát giác không gian xung quanh sát ý bỗng nhiên biến nồng nặc lên, còn có một loại dòng nước tấn công thanh âm từ chỗ sâu truyền đến. Hắn vội vàng tăng tốc thân hình, không bao lâu liền nhìn thấy một vùng huyết hải hiện ra ở trước mắt. Huyết hải máu tươi quay cuồng, tựa như sôi trào đồng dạng, còn có không ít thi cốt chập trùng lên xuống. Đây đều là mạo hiểm muốn thức tỉnh cơ gia huyết mạch người sao? Hắn nỉ non tự nói một câu, muốn khắp nơi cơ gia đặt chân, nhất định phải có được cơ gia huyết mạch, mà một chút cơ gia tộc nhân, bởi vì huyết mạch quá mức mỏng manh, hoặc là dứt khoát không có huyết mạch, liền muốn đứng trước bị xin mời ra cơ gia cục diện. Dạng này liền sẽ có một bộ phận người không cam tâm cứ thế mà đi, mà lựa chọn tiến vào huyết thần uyên tiến hành đánh cược lần cuối. Trong đó người tiến vào ngàn ngàn vạn, khả năng đủ còn sống rời đi cũng chỉ có rải rác trăm người. Hít sâu một hơi, Dương Trần không có chút gì do dự, đâm đầu thẳng vào trong huyết hải. Cơ hồ là tại đồng thời, vô số oán niệm giống như là biển gầm cuốn tới. Ta không cam tâm, ta muốn tại cơ gia dương danh lập vạn, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thức tỉnh cơ gia huyết mạch. Những cái kia oán niệm có nóng nảy, có bất an, có hận ý tràn đầy, giống như gầm nhẹ, giống như khóc lóc kể lể, giống như ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, truyền vào Dương Trần ngũ giác bên trong. Nếu là võ giả bình thường, tại những oán niệm này xâm nhập phía dưới, tất nhiên không thể thừa nhận. Có thể Dương Trần lại là khác biệt, hắn sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, tốc độ một chút không giảm, điên cuồng lặn xuống mà đi. Đến tột cùng muốn thế nào thức tỉnh huyết mạch? Hắn hai mắt nhắm lại, ngũ giác tăng lên tới cực hạn. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, chắc chắn dị thường giật mình. Tại oán này niệm nồng đậm trong huyết hải, đa số người sẽ thu liễm ngũ giác để tránh tẩu hỏa nhập ma. Có thể Dương Trần lại phương pháp trái ngược, làm như vậy hiệu quả cũng thu hoạch tràn đầy. Chỉ là ngắn ngủi một lát, Dương Trần liền cảm ứng được ở trong huyết hải có một cỗ ba động kỳ dị truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?